Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, Thanh Lâm Công Tử. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ ngọc trong tay tháp lần nữa chấn đè ép xuống. Từng tia từng sợi hào quang rủ xuống, trên đó có rất nhiều hình như lá cây phù văn lấp lóe. Là người đều nhìn ra được. Đây là một món không được bảo vật, hơn nữa còn là Thiên Diệp Đại Đế luyện chế, bởi vì phía trên hình như lá cây phù văn chính là Thiên Diệp Đại Đế tiêu chí. Không có sai, nhìn thấy Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trong tay cùng hắn rơi xuống nháy mắt. Một chút còn đang đánh giết Nguyệt Trung Thu chư thần điện cường giả lập tức lui ra ngoài. Keng, Nguyệt Trung Thu kiếm trong tay đi theo kiếm đế nhiều năm. Đương nhiên sẽ không kém tại tòa này ngọc tháp. Một tiếng cự minh, ngọc tháp lại một lần nữa bắn ra ngoài. Đám người không ngừng chấn động. Cái này ngọc tháp mặc dù không phải cái gì đế binh, nhưng nội uẩn Thiên Diệp Đại Đế đạo pháp, xa không phải một dạng thánh binh có thể so sánh. Vậy mà không cách nào chấn áp Nguyệt Trung Thu. Tên mõ già, ta Nguyệt Trung Thu hôm nay ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể thắng nổi kiếm đế. Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, khí thế như cầu vồng, ngọc tháp bị bắn bay trong nháy mắt. Hắn dẫn theo kiếm sát, run tay vung ra ngàn vạn đạo kiếm khí, trực tiếp giết đi qua. Hừ, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn một trưởng vỗ ra. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, cường tuyệt trưởng lực kéo dài không dứt, giống như bài sơn đảo hải, từng đạo trưởng ấn che khuất bầu trời, đại thánh pháp tắc hung mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền vỡ nát không ít kiếm khí. Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc, đối phương không hổ là đã từng cùng kiếm đế sóng vai nổi danh qua người. Bậc này thực lực, một dạng đại thánh khó có thể chống lại, người cùng cái kia đế phá thiên một dạng, cũng là không biết điều. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hét lớn một tiếng, đế phá thiên năm đó vẫn vượt qua hắn, nhưng hắn lòng dạ không cam lòng. Bây giờ đối phương truyền nhân Nguyệt Trung Thu còn giết chết hắn kinh diễm nhất một cái hậu bối. Thù này không đội trời chung, nhìn gặp Nguyệt Trung Thu, những chuyện này liền rõ mồn một trước mắt đồng dạng ở trong đầu tái diễn. Mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi nổi giận, hận không thể một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Ta đích xác không bằng tiền bối hiểu được vẫy đuôi mừng chủ chi đạo. Bằng không, ta cũng cho phép cũng sẽ giống tiền bối như thế. Áo mũ chỉnh tề, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Thế công không giảm phân nửa phân, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ gầm thét. Những lời này hắn mặt ngoài có thể không quan tâm, nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là vô cùng ngại. Đừng nhìn rất nhiều người mặt ngoài cùng hắn cười cười nói nói, nhưng trên người hắn cái kia người ngoại lai nhãn hiệu thủy chung không cách nào tẩy đi. Vạn năm, hắn vẫn là không có bị hoàn toàn tán đồng. Đây chính là người ngoại lai bi ai, ăn nhờ ở đậu, rất khó bị thật tôn trọng, trừ bỏ từ xưa đến nay mấy cái kia có thể ở chư thần điện thành đế thôn. Trong tay hắn nắm lấy ngọc tháp, lần lượt quét ra, ngọc tháp cường hoành hết sức, cái kia giống như lá cây đồng dạng hình dạng phù văn càng là cường hãn. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ làm hư không sụp đổ, kiếm khí vỡ vụn. Đại cục đã định, nguyên lai hắn căn bản liền ngăn không được. Đám người không tự chủ được ngừng lại. Dù sao, Thiên Diệp lớn tự mình giáng lâm. Đối phương muốn bắt Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa phía sau lại là chúa tể gia tộc. Lại có mấy người dám đoạt công. Công Tôn tiền bối, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, một cái phương hướng truyền ra dạng này một thanh âm. Thanh âm vừa mới vang lên nháy mắt. Một chuôi không đủ thước tấc lớn lên lộng lẫy chủy thủ bạo lược mà ra, hướng về Nguyệt Trung Thu giữa lưng đâm tới. Sóng nhiệt quét sạch tứ phương, giống như một vòng mặt trời đập vào trong đám người. ba động khủng bố để không ít người biến sắc. Còn chủy thủ mặc dù chỉ là thánh binh, kém xa công tôn bồng bột ngọc tháp, nhưng luyện chế chủy thủ vật liệu lại là 10 điểm khủng bố. Chính là hư không khoáng thạch. Kinh người nhất chính là, này chủy thủ do trời hỏa chế thành, có thể dung luyện tất cả. Đừng nói là bị xuyên thấu, chính là bị vạch phá một điểm làn da, cũng sẽ bị thiên hỏa thương tới thần hồn. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, không để ý tới công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Thân hình lướt ngang nháy mắt, quay người một kiếm bổ ra. Keng, một tiếng, chủy thủ bị chém trúng, trực tiếp cải biến phương hướng. Phốp, chỉ một thoáng, có mấy người đến không kịp né tránh, bị chủy thủ xuyên thủng, thân thể bị nhen lửa, trực tiếp trở thành tro tàn. Két, cơ hồ cùng một thời gian, một trận khiếp người tiếng xương nứt từ Nguyệt Trung Thu phía sau lưng truyền ra. Mảng lớn tử kim huyết dịch hoành vẩy hư không, công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ dẫn theo ngọc tháp, trên đó còn dính nhuộm tử kim huyết dịch, khắp khuôn mặt là lãnh khốc ý cười. Nguyệt Trung Thu cũng bay ngang ra ngoài, tổn thương hắn người là được tôn Phồn Vinh mạnh mẽ, mà đánh lén hắn, dẫn đến hắn lộ ra sơ hở người bị thương là một thanh niên. Giờ phút này đối phương chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Chỉ nghe đối phương đãi giọng nói, cái gì chí tôn đế mạch, bản công tử chỉ là lược thi tiểu kế, không nghĩ tới hắn là không chịu được như thế. Chỉ có hư dưng, người này chính là Thanh Lâm công tử. Nguyệt Trung Thu giận muốn điên, không nghĩ tới bản thân vì vậy mà thụ thương. Nguyên bản, hắn còn không đếm xỉa tới đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, người này đã hoàn toàn không cần thiết sống trên đời. Nhưng mà, công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ lão đầu này căn bản không cho hắn cơ hội. Nâng ngọc tháp liền giết đi lên, Nguyệt Trung Thu đành phải quay đầu nghênh chiến. Bất quá, liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Cẩn thận, Thanh Lâm công tử bên người mấy cái lão giả hét lớn một tiếng. Cảnh giác hướng về Nguyệt Trung Thu càng ngày càng thân ảnh mơ hồ. Thanh Lâm công tử trên mặt cười lạnh cũng cứng lại rồi. Có chút lo lắng trốn ở trong đó một cái sau lưng lão già. Hắn biết rõ, bản thân đánh lén, đối phương khẳng định muốn ra tay với hắn. Tranh, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu tựa hồ cũng không có cái ý này bức tranh. Thân thể một hóa 10, 10 hóa hàng trăm. Toàn bộ vây quanh công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ đánh giết lên. Hơn ngàn tháng Trung Thu hô tiếng hô, giết, rung trời. Nhưng cái này thủy chung chỉ là phân thân. Thực lực cùng Nguyệt Trung Thu bản thể chênh lệch rất xa. Công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cười lạnh một tiếng. Quát, vô chi tiểu nhi, điều trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu. Nhìn ta phá đi. Công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trong tay ngọc tháp vung lên. Pháp tắc chi lực như đại dương bao la vỡ đê. Trong nháy mắt liền vỡ nát mấy chục đạo phân thân. Bỗng nhiên, trong đó có một đạo phân thân bay ngược mà ra. Cũng không có bị vỡ nát. Hơn nữa còn tung xuống mảng lớn tử kim huyết dịch. Công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cười lạnh một tiếng. Hướng về trong tháng này thu đánh giết đi. Từng bước ép sát, mảy may không cho đối phương cơ hội thở dốc. Gừng càng già càng cay, chí tôn đế mạch lần này xem như trồng. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh, Nguyệt Trung Thu đại thế đã mất. Công tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tay ngọc tháp, như thiên thần hạ phàm. Đối phương căn bản ngăn không được, bị bắt sống chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn đến đây, rất nhiều người không khỏi đối với cái này đã mất đi hứng thú. Ngược lại vọng hướng một bên khác kinh khủng hơn đế chiến. Ngươi là ta giết cái thứ nhất hậu bối. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lông tơ đứng đây a. Tất cả đều trước tiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn họ vừa hay nhìn thấy một chuôi kiếm sắt từ trên xuống dưới. Xuyên qua Thanh Lâm công tử đỉnh đầu, kiếm sắt rút ra nháy mắt, máu đỏ tươi bắn mạnh mà ra. Thanh Lâm công tử trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Tựa hồ, hắn còn chưa ý thức được mình đã chết. Phốp, trong nháy mắt, lại có mấy quả đầu lâu bay chéo ra ngoài. Nguyệt Trung thu hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ngày tiếp theo Thanh Lâm công tử bên người mấy cái lão giả cùng một chỗ chảm sát. Máu tươi tung tóe người khác một thân. Bọn họ cái này mới phản ứng được. Trong lúc vội vã xuất thủ. Sợ hãi giống thanh âm chấn động thương khung. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.